Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294: Chán ghét ngươi. Chương 293: Chán ghét ngươi. Giang Hạo nhìn kỹ xuống tới người. Nam tu sĩ thân thể hơi mập, một tay bấm niệm pháp quyết, tựa như lúc nào cũng có thể thả ra thuật pháp. Nhìn thủ thế hẳn là thường quy công kích thuật pháp. Nữ tu sĩ thân thể cân xứng, ngũ quan lập thể, trên thân phục sức chính là pháp bào. Theo một chút đường vân đó có thể thấy được, có phòng ngự cùng gia tốc công năng. Nàng lúc này toàn thân đề phòng, tựa hồ có thể ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Ta cảm thấy nơi này đào quáng cũng không có cái gì không tốt. Giang Hạo lắc đầu cự tuyệt, không đề cập tới đối phương nói thật hay giả. Cho đến trước mắt nơi này xác thực còn có thể tiếp tục đào. Kia nếu đắc tội, chúng ta xác thực cũng chênh lệch một cái giống đạo hữu dạng này hợp tác đồng bạn. Nam tu sĩ Đinh Dư nói liền muốn động thủ. Oanh, một viên hỏa cầu rơi vào Đinh Dư phía trước. Sau đó ba người từ đằng xa ngự kiếm mà tới. Chính là trở về Cố Văn ba người. Chúng ta cũng vô ác ý, Đinh Dư hai người lui về phía sau hạ khoảng cách nói. Ta cũng cảm thấy các ngươi cũng vô ác ý, cho nên bây giờ rời đi. Cố Văn cười hỏi, cáo từ, Đinh Dư hai người nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người không yếu, mà lại còn là cùng một cảnh giới. Động thủ ai cũng không biết sẽ như thế nào, cho nên không cần thiết, đều rất khắc chế. Nếu như gặp được trọng yếu đồ vật, vậy liền coi là chuyện khác. Tất cả mọi người không phải dễ dàng buông tha người. Giang Hạo, hắn vốn định động thủ, chỉ cần để đối phương biết, bản thân cũng không phải là phổ thông trúc cơ hậu kỳ. Như vậy thì sẽ không lại tới. Đến lúc đó muốn hỏi một chút khoáng sự tình, cũng dễ dàng rất nhiều. Thi giới mở ra, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm. Cái này quặng mỏ không nhất định có thể đào lâu như vậy. Mà lại có mị thần khu vực tốt nhất đừng đụng vào. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Giang đạo hữu, ngươi không sao chứ? Cố Văn hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Đồ vật nhiều lắm, dễ dàng thắng đến nhìn trộm. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ khoáng thạch nói. Giang Hạo cũng biết, nhưng là không để tại nơi này. Ba người này liền sẽ không an tâm tìm kiếm linh dược. Như vậy đi, chúng ta đi bán ra. Đạt được linh thạch, bốn người chia đều. Linh dược cũng là như thế. Cố Văn nhìn xem Giang Hạo nói. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Giang Hạo mắt nhìn linh dược, cuối cùng gật đầu. Được, cũng không phải gì đó khoáng đều đáng tiền. Nhưng là nơi này linh dược cũng rất đáng tiền. Mà lại ba người này hỗ trợ tiêu thụ. So chính hắn bán ra muốn tốt không ít. Biến thành linh thạch khoáng mới là tốt khoáng. Không phải chỉ có thể chờ đợi trở về bán ra. Như thế liền sẽ bị người ta biết trên người mình có khoản tiền lớn. Tất nhiên sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Không bằng ngay ở chỗ này xử lý. Sau đó bọn hắn lần nữa lấy ra linh dược. Trước mắt quang linh dược liền có hơn 20 gốc. Một chút Giang Hạo nhận biết, một chút không biết. Giá trị hẳn là đều không thấp. Chủ yếu là xảy ra bọt khí. Dùng cái này liền có thể phán định một hai. Nếu có một ngày nào đó một gốc linh dược có thể cố định ra màu lam bọt khí, như vậy nhất định giá trị liên thành. Ngẫu nhiên xuất hiện màu lam bọt khí, đây chẳng qua là ngẫu nhiên. Một bên khác trước sơn động, Đinh Dư lông mày cau lại nói. Chúng ta bên này linh dược không ai nhìn xem, dễ dàng khô héo, mà lại quặng mỏ không người đào móc. Đây không phải cái biện pháp. Cho dù là tìm được một cái trúc cơ hậu kỳ, đối phương cũng sẽ tại bọn hắn lúc rời đi thoát đi. Căn bản sẽ không đào quáng. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn khó mà có càng nhiều thu hoạch. Vậy làm sao bây giờ? Người kia sẽ không dễ dàng đến. Mà lại đối phương ba cái trúc cơ viên mãn. Hạ Đông tiên tử hỏi. Hợp tác đi. Ta cẩn thận quan sát qua. Chúng ta mấy người muốn đồ vật hẳn là sẽ không trùng điệp. Có khả năng hợp tác. Đinh Dư nói. Hạ Đông tiên tử nhướng mày. Nói. Hợp tác thế nào? Đem linh dược giao tất cả cho người kia trồng. Sau đó ích lợi chia đều. Khoáng thạch cùng linh dược đều như thế. Đinh Dư nói, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Mà lại không xác định ích lợi của bọn hắn phân phối. Hạ Đông cảm thấy rất khó. Đinh Dư trầm tư một lát, mở miệng nói, trước đó bọn hắn khẳng định không phân rõ, nhưng là hiện tại đại khái suất sẽ chia đều. Bởi vì chúng ta đi đoạt người, mang ý nghĩa tăng lên chút cơ hậu kỳ giá trị. Chỉ cần ba người kia không phải người ngu, liền sẽ không hữu tâm áp chế. Mà chúng ta ra trận đối bọn hắn cũng không có hao tổn. Dù sao chúng ta là mang linh dược, mang quặng mỏ ra trận. Nhiều người đối đến tiếp sau cũng có trợ giúp. Qua một thời gian ngắn kim đan liền có thể đi vào khu vực này. Duy nhất để cho ta lo lắng nhưng thật ra là cái kia quặng mỏ. Nghe nói đây không phải là phổ thông quặng mỏ. Đến tiếp sau có thể sẽ có người nhìn chằm chằm. Kia quặng mỏ có cái gì? Hạ Đông tò mò hỏi. Khó mà nói. Nhưng là ta một vị sư tỷ đi vào quá. 10 ngày sau nàng ngay lập tức rời xa. Không còn dám tới gần. Nàng nhắc nhở ta không muốn đi vào. Dù là đi vào cũng không cần lưu lại. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, khả năng liền sẽ luân hãm trong đó. Đinh Dư nói, người kia ở bên trong đào thật lâu à? Hạ Đông nghi ngờ nói, có thể là tâm trí kiên định, nhưng cũng có khả năng đã luân hãm. Cho nên ta hỏi hắn muốn hay không rời đi, nhưng thật ra là hữu tâm khảo thí. Đinh Dư khẽ thở dài một cái, đáng tiếc không thể xác định đáp án. Bất quá hắn xác thực sẽ đào quáng. Chúng ta đi qua, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Đến tiếp sau gặp nguy hiểm, tránh lui liền tốt. 3 ngày sau, Giang Hạo phát hiện linh dược trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới phát hiện hợp tác đồng bạn nhiều 2 người. Chính là trước đó 2 người. Theo Cố Văn nói, đại gia hiện tại là quan hệ hợp tác, ích lợi chia đều. Đối với cái này Giang Hạo không có cự tuyệt. Linh dược càng nhiều càng tốt. Mà 2 ngày này, hắn cũng không có thấy mị thần. Tính yên tĩnh, ngày thứ 7, cũng chính là sau khi đi vào 3 vòng sau. Ta không tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không tìm ta sao? Trong hầm mỏ Giang Hạo nghe được một tiếng ai oán. Lườm đối phương một chút. Giang Hạo cảm giác đối phương trong lời nói mang theo một loại đặc thù lực lượng. Tựa hồ muốn hòa tan nội tâm của hắn. Hình dạng, động tác, ngôn ngữ, đều là như thế. Đây chính là mị thuật. May mắn, hắn nghe nhìn đều không có cảm giác nào. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ăn mặc quá bại lộ rồi? Vậy ta lần sau mặc nhiều một ít. Mị thần gặp Giang Hạo lãnh đạm liền nhỏ giọng nói. Cái này động nguy hiểm là cái gì? Giang Hạo hỏi. Không biết, nhưng là, mị thần còn không có tiếp tục nói đi xuống. Liền trực tiếp bị một đao chém bay đầu. Nàng nhìn hầm hầm Giang Hạo. Oán trách bên trong mang theo yếu ớt. Ngươi liền không thể để cho ta nói xong sao? Ta là không biết. Nhưng là ngươi nếu như hiếu kỳ, ta liền cho ngươi nghe ngóng. Hiện tại ta chán ghét ngươi. Thoại âm rơi xuống. Mị thần biến mất tại nguyên địa. Giang Hạo không thèm để ý chút nào. Tiếp tục đào quáng. Vạn Thạch Lâm. Thiên Bi Sơn. Một vị 27-28 tuổi bộ dáng nam tử ngay tại lĩnh hội bia đá. Một lát sau, hắn mở mắt ra nhìn một chút phương xa im ắng tự nói. Nhanh, cũng nhanh, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy. Rốt cục lần nữa đi tới nơi này. Tiểu mị, chờ ta đi tìm ngươi. Lần này ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi là của ta, lúc này dục vọng trong mắt hắn không che giấu chút nào. Đáng tiếc, cỗ thân thể này quá yếu. Dù là toàn lực cũng bất quá nguyên thần viên mãn. Ta cần càng nhiều thẻ đánh bạc. Lĩnh ngộ tấm bia đá này thu hoạch được thần thông. Ta liền có thể có càng nhiều hy vọng. Khẳng định rất nhiều người đều muốn lấy được ngươi. Nhưng là ai cũng không có ta nhanh. Đem ngươi mang đi ra ngoài rất khó. Mà ta trước bọn hắn một bước. Nghĩ đến biện pháp. Lần này ta sẽ triệt để đạt được ngươi. Ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.